Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2463. Chương 2463. 4G tiêu chuẩn cuộc chiến. Cái món này gọi giống vậy thi đấu long sân xe thể thao. 550 mã lực, 7 tốc tay từ một thể đôi ly hợp thức hộp số. Cải trang toàn thức sân treo. Bên trong xe trang sức lần đầu sử dụng 12 tấc màn ảnh lớn. Tất cả loại tập đoàn Nam Loan mở phát ra xe mình chiếc phụ trợ hệ thống. Trừ hộp số không phải chuyên nghiệp đua xe hộp số, còn lại hết thảy cũng là dựa theo đua xe tiêu. Chuẩn chế tạo, 100 cây số tăng tốc độ 3.8 giây. Cao nhất tốc độ giờ 280 cây số. Cái này tăng tốc độ trị giá ở đua xe bên trong chưa tính là đứng đầu. Nhưng ở năm 2010 vậy cầm được ra tay. Cái này hai xe thử xe giai đoạn Vạn Phong mở qua một lần. Không được, hắn loại nước này bình căn bản cũng không dám mở. Tối đa mở đường hơn 100 cần ga cũng không dám đạp. Nói sau hắn mở phách hổ thói quen. Lại lái chơi ý nhi cũng cảm giác xem ngồi ở vỏ rùa đen bên trong như nhau. Loan Phượng đổ là thích. Ô một tiếng liền chạy mất dạng. Hại được hắn điện thoại đánh liền mười mấy người. Đợi các nàng này trở về. Vì nàng và đừng tánh mạng con người an toàn. Vạn Phong minh lệnh cấm chỉ nàng đụng cái món này xe. Loan Phượng còn theo lý tranh thủ. Nói nàng xe xớp cũng mở được cả nước hạng nhất. Sân xe có gì giỏi lắm? Không đều giống nhau sao? Nơi nào vậy? Sân đua xe và Việt giã đua xe có bản chất không cùng. Xe xớp là xem moment xoắn. Sân xe là xem tốc độ. Vạn Phong lười phải cùng Loan Phượng giải thích. Giải thích vậy giải thích không rõ. Dù sao thì là không để cho nàng đụng cái món này đua xe. Quyết miệng liếc mắt tình cũng không dùng. Loan Phượng đánh từ lấy được rồi Việt giã sân cuộc so tài cả nước tổng hạng nhất sau đó. Đối với sân đua xe liền mất đi hứng thú. Bắt đầu cầm sự chú ý chuyển tới sức kéo thi đấu lên. Hàng năm đều phải tham gia cái ba chạm năm đứng sức kéo thi đấu. Một năm ở nhà số lần tích lũy không vượt qua 4 tháng. Cái này không ngắn ngủi gặp nhau sau đó. Loan Phượng lại đi đường mệt nhọc chạy tới phương Nam. Đi tham gia ở Vân Quý Địa khu cử hành một tràng sức kéo thi đấu. Lúc này, 4G tiêu chuẩn cuộc chiến vậy bắt đầu đánh vang. 3G thời kỳ mặc dù có WCDMA, CDMA 2000, TD-SCDMA 3 loại vô tuyến chủ yếu tiếp lời tiêu chuẩn. Nhưng cuối cùng nhưng thành CDMA thiên hạ. WCDMA Âu Châu tiêu chuẩn và TD-SCDMA TQ tiêu chuẩn đều bị cho ra rìa. Do Cao Đồng làm chủ đạo nói lên, Motorola, Lucent và Samsung cũng có tham dự CDMA 2000 ở 3G thời kỳ kiếm là não đầy ruột mập. Nhưng là bởi vì lối ăn quá khó khăn xem mà dẫn phát nhiều người giận. Vì vậy 4G tiêu chuẩn lập ra thời điểm. TQ Huawei bên trong tinh và đại đường liên hiệp Ericsson. Nokia, Alang thề phải đem Cao Đồng trận doanh xí nghiệp cho gạt ra khỏi đi. Như vậy 4G tiêu chuẩn lập ra thời điểm liền xuất hiện 4 cái trận doanh. Huawei bên trong tinh và đại đường là thứ nhất trận doanh. Ericsson, Alcatel-Lucent là trận thứ hai doanh. Intel, IBM, Nortel. Motorola làm đại biểu trận doanh thứ ba. Cao Đồng mình không hiểu là thứ tư trận doanh. Mặc dù nhìn là 4 cái trận doanh, thật ra thì thứ ba và thứ tư có thể xem là một cái trận doanh. Cao Đồng ở CDMA thời kỳ ăn miệng đầy dầu mỡ, tự nhiên không muốn buông tha CDMA kỹ thuật. Mà Intel, IBM cùng cự đầu bởi vì Cao Đồng đối với CDMA kỹ thuật lũng đoạn. Hiển nhiên không muốn từ CDMA kỹ thuật diễn vào mới tiêu chuẩn. Như vậy là có thể nhìn ra Cao Đồng ở 3G lúc lối ăn biết bao khó khăn xem. Và nó một cái trận doanh người đều không giúp đỡ nó CDMA kỹ thuật. Bắc Mỹ trận doanh chia ra, mà TQ và Âu Châu nhưng đạt thành nhất trí. Lần này Âu Châu không giống ở nghiên cứu vệ tinh dẫn đường như vậy đầu óc đùa bỡn liền mà là và TQ. Chung sức hợp tác, cuối cùng đánh bại Bắc Mỹ trận doanh, ở 4G tiêu chuẩn lập ra lên thực hiện nghịch truyền. TQ và Âu Châu liên hiệp đẩy tới tiêu chuẩn kêu LTE. Phiên dịch tới đây kêu 3G kỹ thuật lâu dài diễn vào mà không phải là kêu 4G. Đây thật ra là lừa bịp đưa vào hoạt động thương mà nghĩ ra hoa chiêu. Bản thân chính là 4G, LTE lại chia làm TDD và FDD hai cái chi nhánh. TQ chủ đẩy là TDD, LTE tương đối lớn một bộ phận tiêu chuẩn độc quyền nắm ở TQ thông tin nhà máy hiệu buôn trong tay. Như vậy TQ liền từ 3G thời điểm truyền tin người đi theo biến thành 4G thời kỳ người tham dự. Cuối cùng biến thành 5G tiêu chuẩn người chủ đạo. Đường chính là một bước như vậy một bước đi ra. Trong này Huawei và bên trong Tinh giành công to lớn. Mà thêm Ma Đại, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan tham gia là WiMAX tiêu chuẩn. Kết quả càng thành thục hơn LTE cầm kỹ thuật lên không chính chắn WiMAX bẫy chết. Nó theo vậy vì vậy mà phá sản sập tiệm. P.S. Cao Đồng ám chỉ hãng cũng cấp chip nào không biết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. HTTPS TIUINCV.com gạch chéo DO gạch nối TSI gạch nối VO gạch nối TSUONG gạch nối Y gạch nối TSAN gạch chéo tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.